Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần 3. Thân hình bé bỏng cứ rảo bước nhanh về phía con đường trước mặt một cách vô định. Cứ đi mãi như muốn thách đố bản thân của mình. Khi trời sáng hẳn, chàng vào một thị trấn lớn. Đừng nói là trong người có một xu, đến chiếc áo bị nhục hình rách bươm đầy máu khô cũng không có chiếc khác để thay. Nhưng áo không có mặc cũng được, người thì không thể cứ chịu đói mãi. Trước mắt cựu cảnh ăn mày hẳn sẽ tái diễn. Cứ vậy vừa đi vừa tìm nơi kiếm ăn, chàng đi dọc theo bờ Bắc Hoàng Hà lên hướng Tây. Có ba ngày, Ngô Duy Đạo chợt phát hiện ra một điều là mình có người theo dõi. Chàng như lớn khôn hơn khi nghĩ ra dụng ý của Kim Long bang chủ buông tha mình ra. Rõ ràng y muốn bắt lại thả để theo chân mình dẫn đến đầu mối chủ nhân của chiếc kim trâm. Điều này quyết không sai. Chiếc kim trâm này hệ trọng đến thế nào? Đối phương tại sao lại muốn tìm chủ nhân của nó? Thực chất chủ nhân chiếc kim trâm này là nhân vật nào? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu, thế nhưng trước mắt cần nhất là kế sinh nhai để sinh tồn. Chỉ có như vậy mới còn có hy vọng có ngày phục thù tất cả những kẻ tàn bạo nanh ác, trả thù hung thủ đã ra tay tàn sát song thân. Hôm ấy, Ngô Duy Đạo đến Viên Khúc, đây là một thị trấn trọng yếu vùng Tấn Dư. Bến tàu mọc lên như nấm. Qua mới một tuần, chàng giờ đây đã biến thành một kẻ ăn mày đúng nghĩa, quần áo rách bẩn, mặt mày lem luốc. May một điều là những vết thương trên người đã hồi phục. Chàng trong lòng có phần thầm cảm ơn thân thúc hỏa đã dùng thuốc trị thương cho mình. Khi hoàng hôn phủ xuống, chàng lê tấm thân ma dài đến bên ngoài thành trấn. Chàng chán ghét những nơi phồn hoa náo nhiệt, bởi vì nơi đó không phải là chỗ của một con người đơn độc bần cùng như chàng. Chỉ thích những chỗ hoang vắng, còn lại một mình để nghiền ngẫm cuộc đời mênh mang trước mắt, để nung nấu một ý chí phục thù càng lúc càng dâng cao trong lòng. Những ngôi miếu hoang, những ngôi nhà đổ nát bỏ phế hoặc những gò đất hoang lạnh mới chính là chỗ tá túc qua đêm của Ngô Duy Đạo. Khi màn đêm xuống hẳn, mảnh trăng thượng tuần chênh chếch đầu ngọn cây, bước chân đưa chàng trở về phía trước. Nơi ấy đã thấy thấp thoáng một bóng ngôi đền đổ nát. Đang cắm đầu bước tới, đột nhiên những tiếng quát tháo vọng lại. Duy Đạo giật mình khựng chân dừng lại, ngước mắt nhìn theo nơi vọng tiếng quát, thì tựa hồ như ngay trong ngôi miếu hoang trước mắt. Tiếng rú thê thảm xé tan màn đêm, rõ ràng có người bị sát hại. Duy Đạo đối với những cảnh chết chóc đánh đập gần như không còn gì kinh hoàng. Lúc ấy tính hiếu kỳ nổi lên, thi triển thân pháp chạy nhanh đến ngôi miếu, lần theo bờ tường đổ nát đến đúng hướng phát ra tiếng người. Từ đó nhìn ra ngoài, bây giờ đã có thể nhìn ra dưới ánh trăng vằng vặc 10 tên hắc y võ sĩ vây đánh một đạo sĩ. Trên mặt đất còn có thêm 5-6 xác người long máu. Ngoài ra còn có thêm 2 lão nhân áo vàng chỉ đứng bên ngoài nhìn trận đấu. Trận ác đấu thật là quyết liệt. Lão đạo nhân một thân độc chiến quần địch, toàn chiếc đạo bào dính đầy máu, thế nhưng càng đánh càng dữ dội. Chỉ qua thêm một lúc đã thấy thêm 5-6 tên võ sĩ bỏ mạng. Đột nhiên một trong 2 lão nhân áo vàng thét lớn: "Lùi ra!" Số võ sĩ còn lại trong miếu chỉ cần đấu thêm một lúc nữa có lẽ sẽ chẳng còn tên nào. Khi ấy nghe lệnh lập tức thâu đao nhảy ra ngoài vòng chiến. 2 lão nhân áo vàng ánh mắt nhìn nhau một cái rồi phân tả hữu lướt vào. Lão nhân trầm khí trụ tấn, trường kiếm hoành ngang ngực, quắc mắt nói: "Các người muốn chết hết?" Lão áo vàng bên phải cười gằn mấy tiếng nói: "Lão đạo hôi thối, nhanh nhanh trao cái đó ra, ta mở cho một con đường sống." "Ngươi đừng có nằm mộng." "Lão đạo, ngươi sao còn mải mê chương cổ, tự hỏi đến chết ngươi còn giữ nổi nói không?" "Bồn đạo nhân không giữ nổi thì các ngươi cũng khó lấy nổi." "À, ngươi đã quyết định chủ ý như vậy rồi sao?" "Đương nhiên." "Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Dứt lời, 2 lão nhân áo vàng lập tức vung binh khí vây lại tấn công. Một người dùng kiếm, một người sử dụng ngọn phán quan bút, vừa ra chiêu đã thấy thế rất hung mãnh. Duy Đạo nhìn cảnh bọn họ song phương phút chốc động thủ trí mạng với nhau, bất giác nhíu mày nghĩ không hiểu bọn họ thực chất chiếm đoạt vật gì. Phía bọn hoàng bào lão nhân đã trả giá đến 10 mấy mạng người, nhưng xem ra vẫn quyết đoạt bằng được vật kia, dù phải trả giá đắt hơn thêm nhiều lần nữa. Trong giang hồ, chuyện tranh đoạt lẫn nhau dường như đã trở thành một phong khí cố tật. Bây giờ 2 hoàng bào lão nhân một kiếm một bút, chiêu pháp cực kỳ hiểm hóc chứ không như những tay võ sĩ áo đen. Kiếm bút phối hợp ăn ý, chỉ thấy tựa như một màn lưới bao trùm lấy lão đạo nhân. Chỉ sau 10 chiêu, lão đạo rơi vào tình thế thật vô cùng nguy hiểm. Lão đạo nhân chừng như vừa rồi đấu nhau mất khá nhiều sức, lúc này thở phò phò, đầu toát mồ hôi, tình cảnh thật là hiểm nghèo. Thế nhưng quyết ý chí mạng trong lòng, cho nên thấy lão thét lớn một tiếng, kiếm vung lên múa tít, bất kể đối phương đang ở thế thượng phong, lão vẫn vào ra chiêu tử đấu. Hai lão già áo vàng thấy đối phương quyết tử chiến thì cũng phải phát khiếp, nhất thời không kịp thoái bộ. Lão sử dụng phán quan bút trúng kiếm ở tay rú lên một tiếng. Gần như đồng thời trong lúc này thì lão đạo cũng bị trúng lại một kiếm bởi lão hoàng bào dùng kiếm. Kiếm chém rách vạt áo, máu từ hông chảy ra linh láng. Lão đạo nhân như điên tiết gầm gừ nói lớn. Đạo gia trí mạng với các người. Trong tiếng quát, thanh trường kiếm trong tay múa lên như một kẻ kiếm cuồng. Kiếm chiêu đều thuộc ngoại giới võ đương kiếm pháp. Lần này quả nhân bức ép lại được hai lão nhân áo vàng. Thế nhưng thế công dũng mãnh này bất quá cũng chỉ như con thú cùng đường. Lợi ở tốc chiến tốc thắng. Qua giai đoạn này kéo dài thêm một chút thì không nói cũng biết tình hình diễn biến như thế nào rồi. Ngô Duy Đạo nhìn thấy bọn hoàng bào lão nhân trước hết dùng bọn võ sĩ áo đen chấp nhận hy sinh để tiêu hao chân lực của lão đạo. Giờ liên thủ tấn công nhưng xem ra chưa thể thắng nổi. Thế nhưng tại sao lão đạo lại đơn thân độc chiến quần địch, không chịu nhân cơ hội thoát thân? Chính lúc này chàng đang suy nghĩ, bất chợt nghe hai tiếng thét dài. Ngưng mắt nhìn mới thấy lão đạo nhân cùng lão già áo vàng dùng kiếm đứng sát vào nhau, cách tầm một xích bất động. Lão dùng ngọn phán quan bút cười gằn một tiếng nanh ác. Ngọn phán quan bút liền phóng tới nhằm vào huyệt mệnh môn trên lưng của lão đạo. Một tiếng rú dài thê thảm, thân hình lão đạo khuỵu xuống rồi ngã lăn trên đất tuyệt khí. Lúc này thì lão già dùng kiếm cũng lảo đảo thoái về phía sau ba bước, ngồi phịch xuống trên mặt đất. Đến lúc này mới nhìn rõ cả hai lưỡng bài câu thương, kiếm người này xuyên thấu bụng người kia. Lão già dùng phán quan bút không để ý gì đến đồng bọn, xuân tới cúi người lục soát trên người lão đạo, phút chốc lấy ra được một chiếc hộp bọc gấm. Nét mặt của lão ta vui mừng khôn tả. Nhìn qua một lúc, đoàn cất vội vào ngực áo, bây giờ mới quay người bước lại bên lão già trúng kiếm, giọng lạnh nhạt hỏi. Lý Hương Chủ, vết thương của ngươi chỉ sợ... Lão nhân dùng kiếm họ Lý ngước mắt lờ đục nhìn đồng bọn lắp bắp nói. Mạc Hương Chủ, ngươi đắc thủ. Hảo, xin nhanh mang tiểu đệ về thành, kiếm lang y trị thương. Ta thấy không cần. Sao? Thương tích của ngươi khó trị nổi. Lý Hương Chủ trợn mắt nhìn đối phương hốt hoảng thét lên. Mạc bất phẳng, ngươi vậy là có ý gì? Lão dùng phán quan bút là Mạc Bất Phàm, ngửa cổ cười lên lạnh lùng nói. Lý Hữu Thường, nề tình thâm giao nhiều năm, ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Lý Hữu Thường nghe thế chấn động vùng đứng lên, thế nhưng cả người loạn choạng muốn ngã, máu từ vết thương càng ra nhiều hơn. Mạc Bất Phàm, ngươi ý đồ giết người diệt khẩu sao? Phế ngôn. Bất Phàm, ngươi không sợ hình phạt giáo quy? Ngươi nên câm mồm đi thì hơn. Ngọn phán quan bút lập tức phóng tới điểm vào giữa ngực của Lý Hữu Thường, khiến lão ta rú dài một tiếng, ngã người trên đất tuyệt khí. Đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, chừng như căm hận kẻ huynh đệ thâm giao của hắn. Mấy tên võ sĩ còn lại đứng trố mắt há miệng, chấn động thất sắc. Ngô Duy Đạo cũng rống động tâm can, thật không thể ngờ lão già áo vàng họ Mạc này có thể huynh đệ tương tàn. Mục đích hiển nhiên cũng không ngoài độc chiếm chiếc hộp gấm vừa mới đoạt được trên xác của lão đạo sĩ. Quả thật là giang hồ hiểm ác, khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. Kết liễu xong người huynh đệ của mình, lão già họ Mạc quay lại quét ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn võ sĩ áo đen, gần giọng nói rõ từng tiếng một. Các ngươi có thể đi, muốn hồi giáo cũng được, muốn tự thân lập nghiệp cũng được, nhanh đi đi. Đám võ sĩ đưa mắt nhìn nhau như hội ý. Đúng lúc này đột nhiên loáng thoáng có bóng người xuất hiện cực nhanh. Ngô Duy Đạo vừa nhận ra bọn người này thì giật mình kêu thầm lên. Ấy, Song Long võ sĩ. Thì ra năm tên võ sĩ áo đen vừa xuất hiện này trên ngực trái có theo hai con rồng vàng nhỏ. Đây là đám cao thủ được tuyển chọn rất kỹ trong Kim Long Bang, gọi là Song Long võ sĩ. Nhiệm vụ của chúng là thị vệ đặc biệt, thân phận ngang hàng với những vị đường chủ, trở thành một bộ phận riêng biệt, không chịu chi phối bởi các cao thủ các cấp khác. Ngoài ra bọn này còn có thêm một trung niên võ sĩ trên ngực theo hình song long, nhưng ở giữa có một đường kim vân nối liền. Ngô Duy Đạo cũng đã nhận ra thân phận người này là một trong tứ đại đầu mục của đám Song Long võ sĩ, ngoại hiệu là Hắc Sát Trình Hạo. Bấy giờ Mạc Bất Phàm vừa nhìn thấy Trình Hạo xuất hiện bước tới thì thất sắc buột miệng la lên. Song Long võ sĩ. Hắc Sát Trình Hạo cười nhạt nói. Ngỡ là ai? Thì ra là Mạc đường chủ Tam Tài Giáo. Hân hạnh, hân hạnh. Mạc Bất Phàm mặt gượng một nụ cười nói: Dám hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Kẻ một là Hắc Sát Trình Hạo, đầu mục Song Long về đội của Kim Long Bang. À, thì ra là Trình đầu mục, thất kính. Trình Hạo cố tình đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên sắc của Lý Hữu Thường rồi nói: Chẳng ngờ Mạc Hương Chủ lại tâm thủ hiểm ác đến vậy. Mạc Bất Phàm mặt sạm lại, cất giọng hỏi thẳng: Trình đầu mục có gì chỉ giáo chăng? À, lẽ nào Mạc Hương Chủ lại không biết đây là địa bàn của bổn bang? Đương nhiên. Mạc Hương Chủ xuất binh từ Mạn Nam sang Mạn Bắc, đại hà tự do giết người cấp của, không có một tiếng nói với tệ bá. Điều này tệ nhân vô phần thất lễ, chỉ mong đầu mục hài hàm. Mạc Hương Chủ nói thật dễ nghe, Kim Long Bang há dễ bị khi hiếp, huống gì giang hồ có luật của giang hồ, xưa nay đâu nói đơn giản như vậy được. Mạc Bất Phàm đã nghe ra hàm ý của đối phương, thoái lùi một bước lúng túng nói: Chuyện này để kẻ mọn hồi trình tệ giáo chủ, nhất định chính thức xin lỗi quý bang chủ. Mạc Bất Phàm, lẽ nào vải thưa che nổi mắt thánh, người hạ sát đồng liêu độc chiếm bảo vật đã là thành kẻ phản đồ rồi, còn nói những lời lừa trẻ con ấy sao? Mạc Bất Phàm mặt tái mét, muốn nghẹn trong họng không thốt lên được tiếng nào. Hắc Sát Trình Hạo cười gần nói: Theo ta biết, người Tam Tài Giáo hiện giờ còn ở Mạn Bắc này, hành vi của ngươi không thể nào không bị trừng phạt. Ý Trình đầu mục là thế nào? Đơn giản, bảo vật đã vào địa bàn bổn bang, đương nhiên thuộc về bổn bang, người hãy nhanh ngoan ngoãn trao ra. Không được. Nói nhiều cũng có thế thôi, trao vật kia ra thì các ngươi còn được sống rời khỏi đây, bằng không... Mạc Bất Phàm trấn định nói lớn: Bằng không thì sao? Trình Hạo lạnh lùng qua ánh mắt nói: Ở đây phong thủy tốt, chôn cốt quả rất tuyệt. Mạc Bất Phàm tức giận hơ ngọn phán quan bút lên, sinh phong vù vù. Hắc Sát Trình Hạo cười lên ha hả nói: Họ Mạc, ngươi mới thật là người không biết tự lượng sức. Nói rồi phất tay ra hiệu, bốn gã Song Long võ sĩ lập tức vọt tới đám võ sĩ của Tam Tài Giáo. Một màn thảm sát lập tức xảy ra, nháy mắt từng tiếng rú dài thảm thiết, anh kiếm hoa lên làm máu đổ xuống. Chỉ trong phút chốc, cả 7-8 tên võ sĩ Tam Tài Giáo còn lại cũng hồn lìa khỏi xác, bị giết sạch dưới tay của bọn người Kim Long Bang. Trình Hạo sắc mặt lạnh lùng, chìa tay ra gần giọng: Giao ra. Mạc Bất Phàm thấy bọn Song Long võ sĩ ra tay trong cái chớp mắt thì đã phát khiếp, trán toát mồ hôi, tự hiểu mình khó đối địch lại với bọn người này. Khi ấy nghiến răng đành móc chiếc hộp gấm giao ra. Hắc Sát Trình Hạo cười khanh khách tiếp lấy chiếc hộp gật gù nói: Người có thể đi. Mạc Bất Phàm lấm lét thoái lui, rồi mới dám quay người phóng chân bỏ chạy. Hai tên võ sĩ đứng gần đó nhận được cái nháy mắt ra hiệu lập tức phóng truy theo. Chẳng mấy chốc lại nghe tiếng người rú thảm vọng lại, chốc lát đã thấy hai tên võ sĩ quay lại hiện trường. Ngô Duy Đạo nhìn cảnh này đến choáng váng cả toát mồ hôi, chỉ vì một chiếc hộp còn con mà gần 20 người đã bỏ mạng. Bây giờ Trình Hạo quét mắt đảo một vòng toàn trường, lạnh giọng hạ lệnh: Các người nhanh lùng sục quanh đây, xem còn giữ đảng của chúng hay không. Sau nửa canh giờ, tập hợp lại vị trí cũ, đi. Bốn tên Song Long võ sĩ ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi phân đầu phóng đi. Hắc Sát Trình Hạo bước đến bên bức tường miếu đổ, khoảng cách chỉ còn cách nơi Ngô Duy Đạo ẩn nấp chừng 2 trường. Ngô Duy Đạo phát khiếp, chẳng dám thở mạnh. Đột nhiên, vừa lúc ấy, hai bóng người chạy vào trở lại. Một trong hai người khi vừa đến trước người Trình Hạo thì rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Người kia thì đứng chết chân. Hắc Sát Trình Hạo bước tới hừ một tiếng lạnh lùng. Người kia phát khiếp run giọng nói: Trình đầu mục, đệ tử là thuộc hạ Hồng Kỳ Đường. À, sao không lên tiếng? Bẩm vì không biết có đầu mục ở đây. Các ngươi làm chuyện gì? Bẩm phụ mệnh theo chân một tiểu tử tên là Ngô Duy Đạo, chẳng ngờ hắn nhanh trí đã thoát thân được. Ngô Duy Đạo lúc này đang phập phồng trong lòng. Trình Hạo ừ một tiếng rồi phất tay nói: Được, đi đi. Dạ. Gã còn lại quay người định chạy, không ngờ lại la ái lên một tiếng, chỉ thấy kiếm của Trình Hạo đã xuyên thấu người hắn. Thảm thương cho tên võ sĩ cũng giống như đồng bọn của hắn, chết một cách không hay biết gì cả. Ngô Duy Đạo càng cả kinh. Chỉ trong một chốc mà chàng đã tận mắt chứng kiến hai cảnh đồng môn tương tàn, giang hồ hiểm ác đa đoan, không biết còn có người có nhân tính nữa hay không. Lúc này nhìn thấy Hắc Sát Trình Hạo nắm chiếc hộp gấm trong tay, ngâm nghĩa đắc chí, miệng cười nhầm một mình. Có được cái này trong tay thì trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, há họ Trình ta còn chịu khuất phục một ai? Ngô Duy Đạo thật sự chấn động. Thảo nào mà bao nhiêu cao thủ chí mạng vì nó, nguyện là lấy được chiếc hộp gấm kia thì có thể thành võ lâm vô địch. Thế nhưng vì vậy mà bỏ mạng thì đã được gì chứ? Chỉ vì mưu cầu trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ mà không trừ thủ đoạn tàn bạo nào, há chẳng thành thiên hạ đại loạn hay sao? Trình Hạo nói rồi, chính y định quay người bỏ đi, đột nhiên tiếp lại có một bóng trắng xuất hiện nhẹ nhàng, tựa như quỷ ưu linh. Hắc sát Trình Hạo vừa nhìn thấy bóng trắng thoáng hiện thì chấn động la lên: Bạch y nhân! Ba tiếng bạch y nhân khiến cho Ngô Duy Đạo nghe mà phát khiếp. Chàng trong một năm vừa qua sống cùng người của Kim Long Bang, nghe không biết bao nhiêu chuyện trên giang hồ. Nghe nói bạch y nhân một nhân vật huyền bí, võ công cao thâm mạt chắc, hành vung lại phiêu hốt bất định, xuất thủ tàn sát lại rất ghê gớm, khiến người ta nghe tiếng đã hồn phiêu phách tán. Không ngờ đêm nay chàng lại tận mắt chứng kiến nhân vật truyền thuyết trong giang hồ thế này. Bạch y nhân quả chẳng khác gì bóng quỷ, thấp thoáng trong làn sương đã thấy đến trước mặt Trình Hạo không một tiếng động. Lúc này đã đến gần, Ngô Duy Đạo trừng mắt mới phát hiện ra bạch y nhân toàn thân khoác một chiếc trường bào màu trắng phủ tận xuống chân, khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ trẻ con thường chơi. Chiếc mặt nạ với làn da trắng bệch, vừa lạnh lùng vừa hoạt kê. Ngươi là Hắc Sát Trình Hạo. Bạch y nhân đã lên tiếng, giọng khô lạnh tựa như không phải tiếng người, khiến cho Duy Đạo nấp bên trong nghe cũng ớn lạnh nổi gai ốc. Hắc Sát Trình Hạo hắng giọng đáp có phần hơi mất tự nhiên. Các hạ cũng biết tiểu danh của kẻ mòn. Bạch y nhân giọng trở nên kinh ngạo. Ngươi có công chẳng nhỏ, ngươi được bổn nhân nhắc tên chẳng nhiều lắm đâu. Nói rồi cất một tràng cười lành lành nghe ớn tận xương. Trình Hạo thoái lui một bước run giọng hỏi: Các hạ có điều gì chỉ giáo chăng? Bạch y nhân chìa tay nói như ra lệnh: Trao vật kia ra. Các hạ muốn nói chớ có giả vờ, mang chiếc hộp gấm trao ra cho bổn nhân. Hẳn ngươi không muốn làm bạn với đám xác chết trên đất này chứ? Hắc Sát Trình Hạo giật mình thoái lùi thêm hai bước nữa, lưng đã sát bờ tường đổ, giọng run run nói: Kẻ mọn giao ra cũng không khó, thế nhưng biết phục mệnh với tệ bang chủ thế nào đây? Quỷ ngôn, ngươi đã sớm có lòng độc chiếm bảo vật, há còn nghe lệnh bang chủ ngươi? Các hạ, bổn nhân nói lại một lần nữa, giao ra. Hắc Sát Trình Hạo đương nhiên chẳng khi nào chịu để miếng thịt cừu non đến mồm lại bị cướp mất. Thế nhưng trước một nhân vật truyền thuyết hư truyền trong giang hồ, hắn không dám buông tiếng đáp không. Chỉ nhìn bạch y nhân bóng người quất quỷ, tiếng nói trước sau lạnh băng băng như tiếng sói tru đêm, cũng đủ khiến hắn lạnh toát sống lưng. Bây giờ đáng cay đành lôi chiếc hộp gấm ném mạnh về phía bạch y nhân, rồi cùng lúc tung chân phóng chạy như ma đuổi. Bạch y nhân lẩm bẩm một mình: Nếu ta muốn giết ngươi, hẳn ngươi chạy thoát. Tiếng vừa dứt chỉ thấy thân hình tựa hồ như làn khói thoát biến trong ánh trăng, thật chẳng khác gì một bóng ma. Một trường huyết sát xem như đã kết thúc. Bên ngoài ngôi miếu hoang la liệt xác người, trăng thượng huyền vàng vật chừng như lúc này cũng trở nên ảm đạm hôn ám. Ngô Duy Đạo cả người đã lạnh toát, một hồi mới thật sự hồi tỉnh lại với thực tại. Còn một mình trong ngôi miếu hoang với bao nhiêu xác chết, chẳng biết giờ nên đi đâu đây. Trước mắt hai tên theo chân chàng đã bị chết, tạm thời thoát được vòng vây, thế nhưng nhất định chẳng bao lâu rồi cũng sẽ nằm trong tay của đối phương mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Duy Đạo rời khỏi ngôi miếu hoang càng nhanh càng tốt. Lần này chàng ta không đi dọc theo hoàng hà nữa mà đổi hướng đi sâu vào trong rừng. Núi rừng đối với chàng chỉ là nơi đất sống của mình. Ở trong núi rừng không còn câu thúc ràng buộc bởi quyền sở hữu của người khác. Đói có trái cây rừng hoặc bằng vào kinh nghiệm săn bắt của mình cũng dễ dàng kiếm cái ăn. Chỉ ít cũng thoát khỏi cái cảnh lê thân tàn đến ăn xin ở đầu đường cuối chợ. Huống gì kỳ nhân dị sĩ vẫn ẩn trong thâm sơn cùng cốc, không chừng có duyên hạnh gặp minh sư đầu thân học nghề. Chỉ nghĩ đến đó, bước thân của chàng càng thêm tự tin hơn nhiều. Cứ đi thoăn thoắt, tựa hồ như nghe thấy tiếng núi rừng kêu gọi trước mắt. Hồi thứ 6, Tử Cốc Ngộ Kỳ Duyên. Thời gian đầu, Duy Đạo còn sống lân cận ở vùng sơn cư. Cuộc sống đã dạy cho chàng khôn lên và càng có kinh nghiệm nhiều. Chàng không phải đi ăn xin mà hàng ngày bằng vào bản lĩnh và kinh nghiệm săn bắn của mình để bán thú rừng đem về trấn bán kiếm tiền, tối đến lại về bên rừng tìm một thạch động nhỏ trú qua đêm. Dần dần kiếm được một ít tiền, chàng lại mua sắm ít vật dụng quần áo và cả cung đao, rồi mới tiếp tục đi sâu vào rừng tìm một nơi ở thích hợp. Một cậu bé chỉ chừng 14 mà đã dám nghĩ đến một cuộc sống đơn độc cách biệt như vậy thì cũng đã là chuyện bất khả tư nghị rồi. Ở cũng là số phận đun đầy, hoặc là võ lâm giang hồ đã không còn chỗ cho chàng nâng thân, nên sự bất đắc dĩ mới dám chọn một cuộc sống sinh tồn như thế này. hàng ngày đi săn bắt hái lượm hoặc đào củ để ăn. Tối đến trở về thạch động nhỏ ở lưng núi để ngủ. Rảnh rỗi thì ôn luyện võ công, luyện những điều mình đã được hấp thụ, luyện cả thủ pháp phóng kim châm Tiểu Ngọc đã dạy. Một hôm chàng đuổi theo một con quái điểu ngũ sắc rất kỳ lạ. Con chim khổng lồ năm màu cứ bay trên đầu, dẫn chàng đến một ngọn cô phong địa thế khá hiểm trở. Cô phong vách đá lô nhô lởm chởm, con quái điểu biến mất trong một hốc đá gần trên đỉnh núi. Ở đó có vài ba gốc cổ tùng vươn oằn ra ngoài như thách đố với thời gian và không gian. Ngoài ra không còn một bụi cây ngọn cỏ nào mọc nổi. Trời đã ngả chiều, loay hoay tìm mãi không thấy con quái điểu ẩn thân đâu nữa. Thế nhưng ngược lại, chàng bị cảnh sắc hùng vĩ hoang dã cuốn hút, ngồi xuống trên một mỏm đá ngắm mắt nhìn ra xa. Tầm nhìn mở rộng với vô số những ngọn núi lớn, nhỏ tựa như một rừng măng chen trúc. Đột nhiên, trong tầm mắt của chàng nhìn thấy hai bóng người từ dưới chân núi phóng chạy lên thật nhanh. Kinh nghiệm giang hồ tuy không nhiều nhưng cũng để cho Duy Đạo cảnh giác. Chàng liền quay người chạy nhanh lên đỉnh núi, chợt nhìn thấy một khe đá nứt ra chừng 5 thốn. Khe nứt tuy rất nhỏ nhưng với tầm người của chàng thì có thể lách chen vào bên trong. Duy Đạo ẩn thân sâu vào trong khe đá thì vừa lúc tiếng bước chân người cũng đã thấy gần kề bên ngoài. Bước chân bất giác dừng lại đứng ngay ở chỗ khe đá, khiến cho Duy Đạo phát lo không dám thở mạnh. Một giọng người the thé vang lên nghe chói tai. Đại ca, đúng nơi này chứ? Một giọng người khác tựa như tiếng chuông vỡ. Hoàn không sai đâu. Tiểu đệ thấy trước tiên phải tìm ra ký hiệu đặc biệt kìa. Ở đây những ngọn núi trông giống nhau nhiều thật. Nhưng trước hết cứ tạm nghỉ chân một lúc rồi nói. Tiểu đệ chỉ tội nghiệp cho nhị ca bất hạnh. Tạm đệ, nếu chúng ta kết nghĩa 30 năm nay, không ngờ đến giả lại ly biệt cách ngăn. Đại Mạc Tam Độc giờ chỉ còn lại hai người. Biết sao được, lão Tam sau khi chuyện ấy thành công, danh hiệu giang hồ này ắt cũng nên đổi. Ngô Duy Đạo nghe đến đó, hơi lạnh chạy dọc sống lưng người, nổi gai ốc, trống ngực đánh thình thịch. Hung danh của Đại Mạc Tam Độc chàng đã nghe nhắc đến nhiều lần khi còn ở trong Kim Long Bang. Ba nhân vật đại ma đầu này kết nghĩa huynh đệ từ mấy mươi năm về trước, thường ở vùng quan ngoại, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong Trung Nguyên. Bọn họ thủ đoạn tàn bạo ác độc, khiến người trên giang hồ nghe danh đều chau mày rúng động, cho nên vốn ít người dám động đến. Thế mà bây giờ nghe bọn họ nói chuyện, chừng như nhị độc trong nhóm bọn họ đã bị tử vong. Ai đã làm chuyện này? Mục đích của bọn chúng nói phải đạt đến kia là gì? Ngô Duy Đạo sợ thì sợ, nhưng tính gan lì và hiếu kỳ cũng không bị nỗi sợ đè bẹp. Lúc ấy chàng hết sức cẩn thận nhòi đầu ra khỏi chỗ ngoặc khe đá để nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mới có thể nhìn rõ bản lai diện mục bọn nhị độc kia. Nhị độc còn lại là hai lão nhân tuổi ngoài hoa giáp, hơn kém nhau chừng vài ba tuổi. Chỉ có điều cả hai tướng mạo đến sắc mặt đều dữ tợn nanh ác, tựa hồ như tạo hóa đã cố tạo ra bản mặt ấy để đúng với tính cách con người của bọn chúng. Cứ nhìn khuôn mặt ngũ quan không ngay ngắn vị trí của nó, chàng mắt xích thì cũng mũi hình hoặc hòm lại như diều hâu. Kẻ thì miệng hoắc tận mang tai, người khác thì hai tai một cao một thấp. Đã thế, những vết thẹo đao ăn ngang vắt dọc lên mặt khiến khuôn mặt càng thêm hung tợn. Bây giờ nhìn thấy hai lão già tai mặt lệch nhau lên tiếng có vẻ hậm hực. Đại ca, Bạch Y Nhân võ công cực cao, nghĩ lại còn thấy ớn đó. Lão thứ hai là đại ca, có chiếc mũi diều hâu và vết thẹo dưới má trái, cười gằn lạnh lùng nói. Độc công của huynh đệ chúng ta há thua kém ai. Nhưng nhị ca đã... Bạch Y Nhân có sống được hay không mới thành vấn đề. Chúng ta đã nhầm một nước. Nước nào? Lẽ ra khi Bạch Y Nhân đang còn bị độc khống chế, phải ra tay giết phất hắn đi, sau đó lục tìm vật kia. Như vậy nhị ca sẽ không thể chết, mà hắn cũng không chạy thoát nổi. Chuyện đã qua rồi, nói cũng thêm vô ích. Ngô Duy Đạo chợt hiểu ra, phong ba huyết vũ lại đổ xuống chỉ vì chiếc hộp nhỏ bọc gớm kia. Đại ca, chúng ta nghiên cứu lại tấm địa đồ lần nữa xem sao. Lâm Bối Khoàm liền lấy chiếc hộp bọc gấm từ trong áo, cẩn thận lấy ra một cuộn giấy nhỏ đã ngả màu trên mặt đá. Nhìn qua một lúc, dùng tay vừa chỉ vừa nói. Cứ theo chú thích bên dưới bức địa đồ này thì rõ ràng rồi. Phía đông Vân Tộc, phía tây Sương Tổ, nam diện ngọn Hốt Bái Lĩnh, hình thể như người đang quỳ chấp thẻ bài. Đúng đúng đúng đúng, bên dưới còn có một câu kìa. Thang trời lên núi. Người nhìn những phiến nham thạch thiên nhiên tạo thành từng bậc cấp lên đến đây, há không phải là cái thang trời lên núi hay sao? Ngô Duy Đạo nghe bọn họ nói chuyện với nhau, chợt hiểu ra đây là một bức tàng bảo đồ, mà vật tàng bảo kia nhất định là có liên quan đến võ công. Nếu không thì làm sao người nắm được bảo vật này lại có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ? Chỉ có điều không biết bảo vật kia thực tế được chôn giấu ở đâu. Trong đầu óc của chàng cứ hiện lên bao nhiêu suy nghĩ về bảo vật có thể khiến mình trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ kia. Nếu có đại duyên được trở thành đại cao thủ thì chuyện báo thù cha mẹ còn lo gì khó. Đột nhiên một tiếng rú dài khiến cho Duy Đạo giật thót cả người, đưa mắt nhìn mới hai chính tam lão vừa trúng một chưởng của đại ca mình. Ngô Duy Đạo cả người toát mồ hôi. Đây là lần thứ ba chàng nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn chỉ vì lòng tham bảo vật. Trong lòng của chàng tự nhiên hoài nghi tất cả. Người trong giang hồ há đều là hạng thấy lời quên nghĩa, ban đứng cả lương tâm của mình, chẳng còn chút nhân tính hay sao? Bây giờ chỉ thấy lão tam lăn lộn mấy vòng, mồm hộc máu tươi, gượng đứng lên, mắt trợn trừng, chỉ tay đại ca run giọng: "Lão đại, ngươi không ngờ ngươi lại hiểm độc như vậy." Lão đại xách mắt cười lên khùng khục trong họng nói: "Lão tam, ngươi trách được ta sao? Đại mạc tam độc lẽ nào còn không biết câu bất độc bất trưởng phu? Ây da, nói thế xem ra cái chết của lão nhị cũng là do tay ngươi." "Lão tam, ngươi có bao giờ nghe nói trong thiên hạ có hai đệ nhất cao thủ không?" "Lão đại, ngươi rồi trời chú đất diệt." "Trời ư, trời là gì?" Lão tam thỏa thương giờ thêm cả giận, khiến khuôn mặt tái sạm lại như gan lợn, gần giọng nói: "Ngươi đã quên lời thề, có phúc cùng hưởng." "Lão tam, ngươi ngây thơ đến vậy sao? Lời thề chỉ là công cụ để lừa người mà thôi." "Ta hận vì không phát hiện sớm bộ mặt láng xoáy của ngươi." "Lúc này cũng chưa muộn, trước khi nhắm mắt ngươi đã phát hiện ra, xem như cũng đã mãn nguyện lắm rồi chứ." "Ngươi Tiếng rú dài thảm thiết, lão tam bị đại ca của mình đánh bồi thêm một trường vào giữa ngực, lăn ra ngoài có đến hai trường rồi tuyệt khí. Ngô Duy Đạo mắt chứng kiến cảnh bạo ngược vô nhân tính này nhưng không thể làm gì được, chỉ nghiến răng căm hận những kẻ thấy lời quên nghĩa, thề trong lòng sau này học thành nghiệp nghệ sẽ giết sạch. Trong cơn bức xúc phẫn hận khiến chàng nghiến răng kêu lên ken két, người phát run lên mà gây ra tiếng động. Lão ma đầu đương nhiên đã phát hiện ra tiếng động khác thường, quay người lại cười lạnh lùng nói: "Không ngờ tên cô phong tuyệt đỉnh này mà cũng có bằng hữu quang lâm, mời nhanh ra đây." Ngô Duy Đạo giật thót cả mình, chẳng ngờ chỉ một chút sơ suất mà đã cầm chắc cái chết. Đối phương là đại ma đầu mà đến bạch y nhân võ công cao cường cũng còn bị trúng độc của hắn. Còn với chàng thì khỏi nói đến chuyện đối kháng. Lão ma đầu cười gần nói tiếp: "Muốn lão phụ tự mời ra hay sao?" Vừa nói ánh mắt xanh lạnh của lão ma ngưng nhìn vào trong kẽ vách đá. Ngô Duy Đạo nghiến răng thầm nghĩ: "Mệnh mình luôn luôn xui xẻo, đã bị phát hiện rồi không ra cũng không thoát được, chẳng bằng cứ hiên ngang bước ra nhận mệnh còn hơn." Nghĩ rồi chàng ta liều bước chui ra ngoài. Lão ma đầu vừa nhìn thấy cười lên khá khả, cũng không khỏi thoáng chút ngạc nhiên. "Thì ra là thằng nhóc con, ngươi làm gì ở đây?" "Tiểu khả cứ ngủ trong núi." "Vừa rồi ngươi nghe thấy nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện." Điều này... Ngô Duy Đạo nghẹn trong họng hiểu hết ý trong câu nói lạnh lùng của lão ma đầu. Một luồng khí lạnh chạy suốt sống lưng. Lão ma đầu sắc mặt đánh lại, chỉ tay xuống hướng vực nói gần rõ từng tiếng: "Nhóc con, ngươi tự nhảy xuống đi." Ngô Duy Đạo hồn tiêu phách tán, đứng chết lặng người, mặt trắng bệt không còn một chút máu. Lão ma đầu di bước tiến tới. Ngô Duy Đạo phát khiếp thoái lùi. Tiếng cười của lão lanh lảnh ma quái, cả một bầu không khí khủng khiếp chết chóc như bao trùm cả người chàng. Bước chàng cứ bước lùi từng bước nhỏ. Chàng mấy chốc thì cũng đã lùi đến bờ vực núi, chỉ cần lùi thêm một bước thì cả người nhất định sẽ rơi xuống vực thẳm đen ngòm dưới kia. Ngô Duy Đạo thấy gió luồn lạnh cả người, quay đầu nhìn bên dưới không thấy đáy, tựa hồ như chân đã đến bên ranh giới của địa ngục, hai chân tự nhiên mềm nhũn ra, tựa như không còn sức đứng vững được nữa. Chàng quay lại nhìn lão ma đầu run run giọng nói: Ta với ngươi không thủ không oán." Từ, chỉ hận ngươi gặp phải ta, chịu chết đi." "Không, lão ma, ngươi hãy ra tay đi." "Ngươi không có dũng khí để tự nhảy xuống hay sao?" "Lão ma đầu, ngươi lấy chuyện giết người làm vui sao?" "Đúng, chính là như vậy đó." "Lão ma..." "Nhảy!" Tiếng quát của lão ma đầu tựa như tiếng sấm gầm lớn. Ngô Duy Đạo lúc này đã đến đường cùng, tự nhiên không còn thấy sợ, tựa như chó cùng đường tất cắn bậy, rút phát ngọn tiểu đao ra vung lên, đâm nhào tới cố tìm đường sống. Thế nhưng lão ma đầu chỉ cười lên lạnh lùng, vung hai ngón tay kẹp cứng ngọn đao. Cả người chàng như bị điện giật cứng người, mất hết cả tri giác. "Tiểu cậu, hãy nhảy đi." Ngô Duy Đạo cả người như chết khựng, không còn thở nổi, đầu óc tối sầm muốn gục ngã. Chết quả nhiên là điều đáng sợ, thế nhưng chết một cách tàn bạo thế này, biết mà cũng không thể có chút nào kháng cự thì càng đáng sợ hơn nhiều. Chỉ tưởng tượng cảnh rơi xuống vực tan xương nát thịt thì ai cũng đã rùng mình rồi. Huống gì Ngô Duy Đạo huyết thủ chưa báo, chết hẳn cũng không nhắm mắt nổi. Lão ma đầu nhìn gương mặt không còn tí máu, khiếp đảm, tuyệt vọng của chàng thì ngược lại cười lên đắc ý, tựa như hắn đang biến thành một con dã thú. Tiểu cậu, ngươi không dám tự nhảy sao? Để ta giúp ngươi nhảy. Dứt lời, thuận tay trái lão đẩy một cái nhẹ, khiến cả người Ngô Duy Đạo rơi khỏi vách đá lao xuống vực. Duy Đạo rú dài một tiếng, cả người hững hụt lơ lửng rơi nhanh xuống. Thế là hết, ta vĩnh biệt thế giới như thế này đây. Ngô Duy Đạo duy nhất chỉ còn nghĩ được một ý niệm như vậy, rồi cả người bị chấn động mạnh, chẳng hay biết gì nữa. Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Duy Đạo dần dần hồi tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt không thấy năm ngón. Từng luồng gió lạnh thổi qua khiến cả người chàng cảm thấy đau ê ẩm. Thoạt tiên chàng thoáng suy nghĩ, đây đã đến âm ti địa phủ rồi ư? Chết, xem ra có gì đáng sợ lắm đâu nhỉ. Chàng cứ thế nằm nghĩ hết điều này đến điều khác, chừng như thần trí vẫn chưa thật sự hồi tỉnh. Qua thêm một hồi lâu, khi bên tai chợt nghe tiếng nước chảy ngay bên dưới thân mình, mới sực tỉnh nghĩ lại. Ấy, ta vẫn còn chưa chết kia mà. Chỉ nghĩ ra được như vậy, chàng mừng rỡ khôn tả, lòng như muốn gào thét lớn lên, nước mắt bất giác trào ra. Chàng đưa tay sờ mó chung quanh, mới hay dưới lưng đều toàn là lá cây và dây leo hoang dại chằng chịt. Thì ra mình đã rơi xuống ngay trên một lùm cây rồng. Ngô Duy Đạo buột miệng la lớn lên, ta vẫn chưa chết. Thật là một kỳ tích, trong hoàn cảnh ngàn cân treo mảnh chuông, đã cầm chắc cái chết tan thây nát thịt, vậy mà lại được cứu nhờ lùm cây chằng chịt dây leo này. Lại qua thêm một lúc, bây giờ đã định thần mới nhận ra mình đang nằm cạnh một vách núi treo leo, mảnh trời nhỏ với những ngôi sao li ti không đổ sáng để chiếu thấu vực sâu này. Quanh người đâu đâu cũng có dây leo hoang dại. Duy Đạo định gượng người ngồi dậy, thế nhưng vừa động một cái thì toàn thân đau bứt ghê gớm, khiến chàng la lên đau đớn rồi thả người nằm im bất động. Thương thế trên người chưa thể xác định được ở những đâu, thế nhưng xem ra chẳng nhẹ chút nào. Nhưng chưa chết đã là một hạnh vận lắm rồi. Bây giờ chàng nằm im, cố nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến khi nghe câu nói tàn độc cuối cùng của lão ma đầu. Trong lòng càng căm hận, lòng nhất quyết không bao giờ tha thứ cho hắn với mối thù này. Cứ suy nghĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Khi chàng tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sáng hẳn, mắt có thể quan sát cảnh vật xung quanh. Không thấy thì thôi, nhưng khi vừa nhìn thấy tất cả thì thầm kêu khổ. Nguyên là chàng rơi xuống nằm vắt trên một lùm dây leo chằng chịt bên vách núi treo leo. Nhìn lên thì mảng trời xa tít tắp, nhìn ngược xuống trở lại thì một con suối chảy ngang với quái thạch lộn nhộn lởm chởm, chỉ ít cũng cách đến 20 trượng. Ngỡ sống lật qua được mạng, chẳng ngờ còn rơi vào thảm cảnh éo le này. Giá như người bình thường còn mong xoay sở được, bây giờ bị thương đến nỗi ngồi dậy cũng không nổi, thì chẳng chết nát xương cũng chết đói khô trên đám dây leo này mà thôi. Nghĩ vậy, tự nhiên lòng lại nhen nhóm sự tuyệt vọng. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Mặt trời lúc này có lẽ đã lên cao, nhưng dưới tuyệt bích này vẫn khó xuyên thấu được một tia nắng. Bắt đầu nghĩ đến cái chết đang đến gần mới thấy khiếp sợ, nhưng giờ trước mắt lại là cái đói, cái khát dày vò. Đói thì có thể chịu nổi, nhưng khát thì chẳng ai chịu nổi. Ngô Duy Đạo cố nuốt nhúm nước bọt khô quánh trong miệng, nhưng cơn khát vẫn cứ hoành hành. Đầu óc của chàng choáng váng, mắt tối sầm, trước mắt chàng giờ chỉ còn là một khối gì nhờ nhờ đang quay cuồng. Ngô Duy Đạo kêu lên một cách tuyệt vọng. Nước, nước. Ngay bên dưới là cả một dòng nước trong xanh mắt rời, vậy mà chỉ cầu có một ngụm nước cũng không có được. Trớ trêu thay. Duy Đạo mê đi rồi tỉnh lại, cố gắng thở đều định thần, lòng thầm nghĩ. Mạng mình còn lớn, chưa thể chết, lẽ nào lại chết một cách không đáng như thế này? Thù làm sao trả? Không, không, mình nhất định phải sống. Từ đâu nghị lực nổi lên khiến cho chàng tinh thần phấn chấn, mở mắt định thần nhìn quanh. Bất chợt phát hiện bên vách núi phẳng lì có một đám rêu xanh. Màu rêu xanh biếc tự nhiên khiến chàng nghĩ ngay đến nước. Nhìn kỹ quả thật đã thấy trên mặt rêu xanh biếc nước rìn ra râm rấp rồi tụ lại thành từng giọt nhỏ xuống. Lúc khát một giọt như cam lộ, Ngô Duy Đạo đúng là ở vào hoàn cảnh này. Bây giờ chàng thử dùng hai tay bám vào dây leo để di chuyển thân hình về phía vách đá. Chỉ cần một cử động nhẹ là cả người chàng đau đớn khôn tả, đau đến toát cả mồ hôi. Thế nhưng con người ta trong hoàn cảnh đấu tranh để sinh tồn thì tất cả đều có thể chịu được nổi. Thương thay khi đã cố gắng vất vả lắm mới lần ra đến chỗ đầu mối đám dây leo, nhìn mới thấy thất vọng tràn trề. Vách núi trơn láng như gương, khoảng cách của chàng nằm còn cách đám rêu kia có đến 2 trượng cao, làm sao có thể leo lên được. Cơn khát càng lúc càng dày vò, khiến chàng không thể nào chịu nổi. Nhưng mắt nhìn đám màu xanh kia một hồi, chợt phát hiện ra nó nhô hẳn ra ngoài chừng 1 xích, có thể bám tay vào. Trong cơn khát kinh khủng này, chàng chỉ còn một cách mạo hiểm. Khoảng cách tầm 2 trượng vốn không có gì khó khăn lắm đối với Duy Đạo, nhưng lúc này toàn thân bị thương đau như dao dần thì không dễ dàng tí nào cả. Một chút sơ suất trượt chân cũng có thể tan xương nát thịt dưới đám đá lầm chầm kia. Nhưng không thể vì khát rồi chịu chết, chàng bằng cứ mạo hiểm một lần. Ý thức sinh tồn thúc đẩy chàng mạo hiểm, bây giờ liền hít sâu thử vận nội công, rồi dùng 2 tay bám lấy dây leo đứng lên. Toàn thân đau ê ẩm, đau đến ra cả nước mắt, nhưng chàng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Khi cả người đất đứng lên trầm ổn, chàng mới dùng cả 2 tay lẫn 2 chân tung người nương theo dây leo, nhảy vừa khéo tay bám được vào vách đá. Vách đá có trơn trượt xuống nhưng chỉ vài phân, rồi 2 tay cũng giữ người lại được, toàn thân thành ra treo lơ lửng bên vách núi. Ngô Duy Đạo nhắm mắt thở dài một hơi, thấy đã thành công mới dùng 2 mũi chân đạp vách núi bám chặt cả người vào. Bây giờ mở mắt ra nhìn vào đám rêu đá xanh kia mới kinh ngạc. Thì ra nó không phải là một loại rêu đá mà là một loại thực vật gì thoạt trông tựa như rêu xanh. Ngay bên giữa mọc ra một quả tròn màu hồng nhạt lớn bằng một nắm tay. Những giọt nước chính là rỉ ra ngay giữa loại quả này. Đây là quả gì chứ? Thật tình thì trước nay chàng chưa từng nhìn thấy. Người ta thường nói lúc đói không kén ăn, khi khát không kén nước. Chàng nghĩ không biết nó là quả gì, nhưng dù là gì thì nó cũng là quả dại. Cái nhìn màu hồng với lớp nhung như tuyết mới thơm ngon làm sao. Xem ra chẳng những có thể đỡ khát mà còn đỡ được cả đói. Thoáng chút do dự, ngưng mắt nhìn quả lạ kia, rồi với tay chộp lấy nó, dứt khoát cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Quả nhiên một vị ngọt lẫn mùi hương thơm kỳ lạ, nước quả có khí mát lạnh chảy suốt cả người. Chỉ trước mắt là quả lạ kia đã chui tọt vào bụng, ăn rồi chừng như thấy còn thèm. Chàng đưa mắt nhìn quanh như cố tìm thêm một vài quả nữa. Hai tay lần người trườn lên phía trên. Đột nhiên... Chàng rú dài một tiếng, trong cơn kinh hoàng vụt tay ra khỏi bờ đá, rơi người xuống lại đám dây leo. Nhưng lần này không may lại lọt qua những cái dây rơi thẳng xuống dưới. Duy Đạo với tay của chộp xung quanh, còn may vớ được một sợi dây leo mảnh mai, xem ra nó không chịu nổi thân hình của chàng. Thế nhưng không ngờ thân hình đung đưa mà dây vẫn không đứt. Phía dưới là những khối đá lởm chởm, nhìn đến lạnh cả người. Ngô Duy Đạo gắng sức bám dây leo lại lên đám dây rậm chằng chịt. Ngực thở hổn hển, trán toát mồ hôi, nhìn lên mỏm đá, lúc bấy giờ đã thấy rõ đầu một con rắn khổng lồ nhô ra. Chỉ nhìn thấy chiếc đầu cũng lớn hơn chiếc thùng đựng nước, mồm há hoác ra để lộ hàm răng nhọn, với chiếc lưỡi dài cả xích. Ngô Duy Đạo chợt nghĩ đến quả dại vừa ăn hẳn là một loại nấm độc do nước miếng của con mãng xà khổng lồ này tiết ra mà mọc lên hay chăng? Nấm rắn nhất định cực độc, mình ăn nhầm thì chết là khó tránh khỏi. Nhưng đó là chuyện khác. Hiện tại trước mắt con mãng xà tựa như bị kẻ lạ đánh động trên hang ổ của nó, thân hình bám theo vách đá tuôn xuống lùm cây. Lúc này có thể nhìn thấy nó dài cả trượng. Đừng nói là một cậu bé 14 tuổi, chưa đến một con bò nó nuốt cũng xong. Phù phù, con mãng xà vừa lừ đừ trườn xuống, vừa thở mùi hôi tanh nồng nặc. Ánh mắt lờ đục đương nhiên tập trung mục tiêu là Ngô Duy Đạo. Duy Đạo sinh ra và lớn lên trong thâm sơn cùng cốc, tuy chưa từng mục kiến loài mãng xà khổng lồ như thế này, nhưng tinh khí của rắn thì ít nhiều cũng hiểu được. Biết rắn đang định tấn công nuốt chừng mình, nhưng nếu giờ nhảy xuống thoát được trước mồm đã há hoắc đỏ ngầu của con mãng xà thì cũng khó tránh khỏi tan xương nát thịt dưới vực đá. Trong cơn nguy cấp, hận số mình sao cứ mãi xui xẻo. Khí phẫn vừa trồi lên, đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ đan điền cuộn lên. Phút chốc, toàn thân huyết mạch sung mãn mà cả người thân nhiệt cũng nóng. Tứ chi tựa hồ như bị 4 cái lực lớn nắm mà kéo giãn gân ra. Ngô Duy Đạo cả đầu nóng bừng, chỉ ý thức là độc tính trong chiếc nấm vừa rồi đã phát tán. Vù! Con mãng xà khi ấy đã đúng tầm phóng ảo tới, cả thân hình khổng lồ đổ xuống. Duy Đạo rú lên một tiếng lăn lộn qua một bên. Toàn thân hững hụt rơi nhanh xuống vực. Bình! Cả người của chàng rơi đúng trên một khối quái thạch, thân hình tung lên không rồi rơi xuống thêm một lần nữa dưới chân bờ đá. Kỳ quái, cứ rơi cao từ 20 trượng xuống đến khối cương thạch là sự tan thây nát thịt đã rõ, vậy mà vẫn không hề hấn gì, chàng chỉ cảm thấy thân hình hơi bị chấn động mạnh, nhưng không có cảm giác đau đớn chút nào. Cái khí nóng bức trong người vẫn cuồn cuộn từ đan điền nổi lên không dứt, khiến chàng nóng đến muốn phát điên phát cuồng. Toàn thân cơn hỏa nhiệt bốc lên chừng nào thì trương phình lên chừng ấy, phút chốc tựa hồ như một quả cầu da đỏ trần. Duy đạo khiếp hoàng vùng dậy la hét, vung nhảy loạn xạ trong đám loạn thạch cứ lăn lộn nhảy múa đến áo quần rách bươm, da thịt bị đá nhọn cắt xé thành một người máu. Thế nhưng chàng vẫn không một chút cảm giác đau đớn nào. Không biết cơn hỏa nhiệt hành hạ như thế qua bao lâu, mờ mờ trước mắt chàng trời đất một màu đỏ ối cứ quay cuồng rất lâu, có lẽ phải đến một năm hay chăng. Cuối cùng thì sức lực hầu như đã cạn kiệt, Duy đạo mới gục người bên bờ đá hôn mê bất tỉnh không hay biết gì nữa. Khi chàng tỉnh lại, hé mắt nhìn sắc trời, biết đã sang một sáng sớm khác rồi. Chàng nằm im, cố hồi tỉnh nhớ lại chuyện hôm qua, tưởng chừng như nó là một cơn ác mộng. Nếu như lúc này không phải là toàn thân đầy thương tích và vết máu đóng bầm, thì có lẽ không thể tin đó là sự thật. Rồi từ trên cao 20 trượng xuống đá mà không chết ư? Hoạt động phát tán hành hạ, thân xác đến phát cuồng cũng còn sống được ư? Vì sao lại không hề có cảm giác đau đớn nào? Một câu hỏi bí ẩn khiến cho cậu bé 14 tuổi này không thể lý giải nổi. Nhưng hiện thực rõ ràng là vẫn còn sống. Thần chết cứ lờn vợt ở phía trước mặt như đùa cợt với chàng mà còn chưa chịu mang chàng đi hay sao? Tại sao? Duy đạo chống tay đứng lên, vốn nghĩ trong đầu hẳn sẽ khó khăn vất vả lắm. Không ngờ nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Chẳng những vết đá cắt đọng máu trên người không đau đớn mà toàn thân khí huyết sung mãn nhẹ nhàng tựa như muốn bay bổng lên được. Kỳ quái, như vậy là sao? Chết không chết, ngược lại thân hình như đã lớn hẳn lên, tựa hồ như đã biến thành một con người khác. Đứng người lên, chàng hít sâu một hơi, nhún chân định nhảy lên khối cương thạch nhìn địa thế xung quanh. Chẳng ngờ vừa tung người thì cả thân hình vọt bổng lên không, bay nhảy ra ngoài có đến 5 trượng. Kinh ngạc xen lẫn vui mừng khiến cho chàng sướng người ngưng mắt nhìn lại toàn thân của mình. Như vậy là thế nào? Tại sao trong người lại có một nội lực như thế? Nó từ đâu mà ra? Chẳng nhẽ do chính quả dại kia hay chăng? Vậy nó là loại quả gì? Hay chính là thứ mà người võ lâm giang hồ đang nói đến? Một luồng gió thổi qua mang theo mùi máu tanh khiến cho Ngô Duy Đạo sực tỉnh. Phóng mắt nhìn mới nhận ra một thây người nằm trên bãi đá nát như tương. Chàng nhảy đến bên xem mới thấy chính là lão đại trong Đại Mạc Tam Độc, cũng chính là kẻ đã bức bách đẩy chàng rơi xuống vực núi. Lão ma đầu này tại sao lại bị rơi xuống chết ở đây vậy? Thấy sắc của lão ma đầu mà hỏa nộ dâng lên, chàng nhớ lại cảnh hắn sát hại huynh đệ độc chiếm hộp chứa tàng bảo đồ rồi lại bức tử mình mà lòng còn hận. Chỉ có điều giờ đây hắn đã thành một thây ma nát bấy. Nếu không thì chàng cũng quyết chí mạng với hắn một phen. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên lại nhìn thấy chiếc hộp ngọc gấm văng ra ngoài xa. Cái vật kia chính vì nó mà không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Chiếc hộp vỡ nát, tấm tàng bảo đồ ngược lại rơi nằm một bên. Duy đạo hiếu kỳ bước đến nắm lấy tấm tàng bảo đồ ngả màu, rồi ngồi trên phiến đá trải ra xem. Đem lại đây. Đột nhiên một giọng nói giả nua lạnh lùng vang lên ngay sau lưng. Duy đạo giật mình quay đầu nhìn mới phát hiện một lão nhân áo đen gầy ốm, mặt xương, từ bao giờ đã đứng sau lưng mình cách ngoài một trượng. Duy đạo lúc đầu chấn động hoảng hốt, nhưng rồi lại chợt vui khi nghĩ nơi này còn có người ở, như vậy nhất định còn có đường thoát ra khỏi đây. Chàng ngưng mắt nhìn lão già chưa kịp nói gì, lão già đã lại lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì không? Ngô Duy đạo hơi ngỡ người nói, chẳng phải là bức tàng đồ gì hay sao? Làm sao mà ngươi biết? Văn bối vô tình nghe đám người giang hồ tranh đoạt nó nói chuyện với nhau, đã có không ít người đã phải bỏ mạng. Ngươi biết giá trị của nó chứ? Văn bối chỉ nghe nói ai có được nó thì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không sai, ngươi hoàn toàn nói đúng. Giờ thì hãy đem đến đây. Ngô Duy Đạo không chút do dự ném tấm địa đồ về phía lão quái nhân. Lão quái nhân bắt lấy tấm tàng bảo đồ, ánh mắt ngưng thần nhìn Ngô Duy Đạo có phần ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi không muốn có được nó hay sao? Đây là vận không chút tốt lành. Tại sao lại không tốt lành? Bởi vì văn bối thấy đã nhiều người nắm được nó trong tay đều phải đổ máu. Ngươi sợ? Không hẳn như vậy. Nghĩa là sao? Bởi vì nó không nguyên là của văn bối nên không cần tranh đoạt nó. Lão quái nhân gật gù cười lên ha hả, rồi đột nhiên dùng tay xé nát tấm tàng bảo đồ, vứt nó lên không, bay tứ tán theo gió. Ngô Duy Đạo khựng người buột miệng hỏi, lão tiền bối tại sao lại hủy đi? Giọng của lão lành lạnh. Ngươi chẳng phải đã nói là vật không chút tốt lành, không hủy nó thì để làm gì? Vâng. Hoa Nhi, ngươi không thấy tiếc sao? Duy Đạo lắc đầu đáp, văn bối không hề có cảm giác đó. Hiếm có một thiếu niên nhỏ tuổi như ngươi lại tâm trường khẳng khái, mà rất tốt. Ngô Duy Đạo chắp tay nói, văn bối có một điều cầu xin tiền bối giúp đỡ. Chuyện gì? Xin chỉ đường cho văn bối ra khỏi tuyệt cốc này. Lão quái nhân lắc đầu lạnh giọng đáp, đây không có lối ra. Ngô Duy Đạo chấn động cả người, buột miệng hỏi lại, không có lối ra sao? Không sai, nơi này phải gọi là tử cốc. Từ, ngươi làm sao mà vào được đây hả? Ngô Duy Đạo quay người chỉ tay vào tử thi của lão ma đầu trong đại mạc tam độc nói, chính văn bối bị người này đánh rớt xuống đây. À, tại sao? Vì văn bối vô tình nghe thấy được bí mật của lão ta tàn sát huynh đệ, độc chiếm tàng bảo đồ. Thì ra là vậy, lão phu đã hiểu. Hoa Nhi, nếu ngươi muốn ra khỏi tử cốc này, chỉ còn có một con đường. Cầu xin tiền bối chỉ giáo. Đến thế nào, đi thế đấy. Ngô Duy Đạo giật mình, ngước mắt nhìn lên vách núi dựng đứng, đến không thấy mặt trời, lắc đầu cười khổ nói. Lão tiền bối khéo đùa, văn bối làm sao đủ khả năng đó. Lão quái nhân nét mặt trở nên nghiêm túc nói, vậy thì đành chờ đến lúc nào ngươi có đủ bản lĩnh ấy rồi hãy nói chuyện. Ngô Duy Đạo lòng nguội lạnh lại, trầm ngâm im lặng, chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi, lão tiền bối tại sao lại vào tận tuyệt cốc này, chẳng nhẽ cũng bị người ta đánh rơi xuống hay sao? Lão quái nhân ngửa đầu cười dài rồi lắc đầu nói, lão phu không phải bị người ta đánh rơi xuống mà là tự nguyện xuống đây. Tự nguyện? Đúng vậy. Duy Đạo trố mắt nhìn lão quái nhân mà lòng kinh ngạc, không biết lai lịch và dụng ý của lão ta thế nào. Người ta chỉ vì bị bức bách đẩy xuống tử cốc này, lão ta thì lại tự nguyện xuống. Đến như tấm tàng bảo đồ, bao nhiêu người trên giang hồ võ lâm không tiếc tính mạng tranh đoạt nó, lão ta thì lại hủy bỏ nó. À, hay là lão đang nghĩ rằng suốt đời không ra được tử cốc này thì có tàng bảo đồ trong tay cũng vô ích. Thế nhưng nghĩ lại có gì đó không hợp lý. Lão ta là người sống ẩn trong tử cốc này, vì sao vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là tấm tàng bảo đồ? Lại nói nếu vào tử cốc không có con đường nào khác, chẳng nhẽ lão ta từ trên đỉnh núi nghìn trượng kia lại xuống được đây hay sao? Đương nhiên không có khả năng rồi. Trừ phi tính mạng của lão ta cũng lớn như Ngô Duy Đạo mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hoa Nhi, ngươi cảm thấy kỳ quái lắm hay sao? Vâng, văn bối hoàn toàn khó hiểu. Hoa Nhi, ngươi chính là người mà ta đã chờ đợi mấy mươi năm nay rồi. Ngô Duy Đạo giật mình, thoái lùi kinh hoàng la lên. Lão tiền bối đã chờ văn bối ở đây mấy mươi năm? Đúng vậy. Nhưng văn bối năm nay chỉ mới 14 tuổi, làm sao... Thế càng tốt. Văn bối thật không hiểu. Duyên, chỉ một chữ duyên nên lão phụ chờ đợi được ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nói rồi lão ta lại cười lớn lên. Trong tấm thân gầy còm như que củi lại phát ra tràng cười rung chuyển cả sơn lâm. Rồi nhìn chàng hỏi, ngươi biết lão phụ là ai không? Ngô Duy Đạo vội ôm quyền thi lễ nói, thật là thất lễ, chưa kịp thỉnh giáo đại danh của lão tiền bối. Cấm cung thủ hộ sứ giả. Hồi thứ bảy, tạo hóa môn. Mấy tiếng cấm cung thủ hộ sứ giả khiến Ngô Duy Đạo nghe tựa hồ như rơi vào năm tầng vân vụ, hoang mang mơ hồ. Lão quái nhân tung người nhảy lên, ngồi nhẹ nhàng trên khối quái thạch, ngước mắt nhìn chàng từ đầu đến chân một lần nữa, mới từ từ hỏi, Hoa Nhi, ngươi tên họ là gì? Ngô Duy Đạo. À, tên hay lắm, ngươi có biết địa điểm chỉ trong tấm tàng bảo đồ nằm ở đâu không? Điều này văn bối không được biết. Chính là cấm cung của tử cốc này. Ngô Duy Đạo thật bất ngờ, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, buột miệng nói, trong tử cốc này lại còn có cấm cung? Không sai, trong tàng bảo đồ chỉ dẫn con đường đến cấm cung. À, thảo nào... Thảo nào sao? Xin thứ cho văn bối trực ngôn, thì ra lão tiền bối đã vào tận cấm cung kia, cho nên vốn không cần đến tấm tàng bảo đồ. Lão quái nhân lắc đầu nói, ngươi nhầm rồi. Lão phu đã nói qua, ở đây mấy mươi năm nhận chức thủ hộ sứ giả, phúc phần của ngươi không nhỏ tí nào. Ngô Duy Đạo càng nghe càng mơ hồ khó hiểu, chợt nghe lão quái nhân lại nói, Hoa Nhi, ngươi từng nghe người ta nói qua danh hiệu tạo hóa lão nhân chứ? Ngô Duy Đạo cố nhớ lại một lúc rồi gật đầu đáp, văn bối có nghe nói nhân vật này nổi tiếng cả trăm năm trước, nhưng từ 60 năm trước đột nhiên mất tích, còn nghe người này công lực xuất thần nhập thánh. Được, người ấy chính là chủ nhân cấm cung. À, Ngô Duy Đạo kinh ngạc đến đứng bật dậy, lão nhân phất nhảy tay nói, ngồi xuống, chớ có nóng vội. Lẽ nào lão ta đến giờ vẫn còn sống? Con người ai lại không chết? Lão ta đã thành người thiên cổ từ 40 năm về trước. À, lão cũng chính là chủ nhân của lão phu. Ra vậy, nói vậy niên kỷ của lão tiền bối cũng đã... Khi lão phu được chủ nhân mang vào tử cốc này, thì chưa đến 30, giờ thì đã quá tuổi cổ lai hy lâu lắm rồi. Ngô Duy Đạo dần dần hiểu ra vấn đề, bất chợt ngưng thần hỏi. Lão tiền bối vừa nói ở đây thủ giữ mấy mươi năm chờ đợi văn bối, nghĩa là... Nghe đây, tiên chủ tạo hóa lão nhân công lực xuất thần nhập thánh, vì chê lão phu thiên bẩm tầm thường cho nên không chấp thuận làm môn đồ, mà chỉ câu lưu danh phận chủ tớ. Bình sinh tiên chủ chưa từng nhận môn đồ tuyển nhân. Trước khi người quy tiên mới tạo ra bức tàng bảo đồ kia, đem theo vài lời chú dẫn khá hóc búa, rồi cho vào hộp gấm đem vứt trong giang hồ lưu loạn. Hy vọng sau này có kẻ hữu duyên nắm được trong tay thì sẽ truyền tuyệt học. Ngô Duy Đạo mặt lộ vẻ xúc động hỏi, nếu như tấm tàng bảo đồ lọt vào tay kẻ tà ác, há chẳng... Lão quái nhân lắc đầu đáp, không thể, tiên chủ là người khôn cùng trời đất uyên thâm, đã biết trước sau khi ông tả thế nên năm nào, tháng nào, ngày nào thì sẽ gặp kẻ hữu duyên, mà người có duyên kia chính là tiểu tử người đó. Ngô Duy Đạo tựa như không tin vào tai mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khôn tả. Lão quái nhân nói tiếp, trong bức họa đồ còn ghi chú một câu, người nắm được họa đồ cần xuống tử cốc, nhưng xuống bằng cách nào thì không nói đến. Đương nhiên chỉ có một cách, từ trên cao nghìn trường nhảy xuống, kẻ phúc phần lớn mới không chết, đúng chứ? À đúng, thế nhưng... Ở lưng chừng vách núi, người đã ăn một loại quả dại, đúng chứ? Vâng, đúng vậy. Quả dại đó gọi là long diên quả. Hễ nơi nào có loại quả này, thì nơi đó có một loài mãng xà khổng lồ thổ dữ. Hàng ngày dùng nước miếng của nó để tẩm vào quả, đến 60 năm mới chín tới. Khi người rơi xuống đó cũng vừa lúc quả chín tới. Nếu như chậm một bước, thì con mãng xà kia sẽ nuốt mất. Cho nên không thể sớm hơn, cũng không thể muộn hơn. Vì vậy mới bảo với người là người có phúc duyên thiên đại. Ngô Duy Đạo chợt nhớ lại liền dùng mình nói, văn bối khi ăn xong thì cảm giác như trúng phải độc, cho nên mới... Đúng vậy, loại quả này người nào được chẳng khác gì thoát thay đổi cốt. Chẳng những tăng bồi cả trăm năm công lực mà suốt đời không còn sợ bất cứ một loại độc nào xâm nhập nội thể. Chính vì vậy cho nên người mới rơi từ trên lùm cây dây leo kia xuống vực đá vẫn còn sống, bằng không thì đã tan thay nát xịt như tên ma đầu này đây. Ngô Duy Đạo nhìn lại cái xác bấy như tương của lão ma đầu mà ớn lạnh cả người. Xác thực mạng mình quả thật rất lớn, mới gặp may đến như vậy, chẳng khác gì tái ông thất má, không biết đâu mà lường được. Lão ma đầu vì được chiếc hộp gấm mà bỏ mạng, chàng vì bị đánh rơi mà rơi xuống vực lại gặp duyên, quả là phúc trung hữu họa, họa trung hữu phúc. Bây giờ chàng mới chắp tay thi lễ cung kính nói, văn bối xin nghe lời chỉ bảo của lão tiền bối. Lão quái nhân từ từ đứng lên nói, theo ta. Ngô Duy Đạo trong lòng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng và lo lắng, bước chân theo lão quái nhân. Vượt qua một bãi nham thạch lô nhô có đến nửa dặm, sơn bích trước mặt xuất hiện một huyệt động bám đầy rêu xanh. Lão quái nhân quay nhìn Ngô Duy Đạo một cái rồi mới chui vào trong động. Ngô Duy Đạo bèn bám theo sát lão. Trong động tối ẩm, những khối thạch nhũ cứ rủ xuống tạo thành muôn hình muôn vật kỳ quái. Hai bên còn có những nhánh động đạo nhỏ khác. Vào sâu hơn một trượng thì động bị chắn ngang bởi một cánh cửa đá. Trên đầu cửa hai chiếc cấm cung bị phai mờ bởi rêu phong. Lão quái nhân dừng lại chỉ tay lên cửa nói, bên trong cánh cửa đá này đã là cấm cung, nếu ngươi đã có duyên phận thì cửa sẽ tự mở. Ngô Duy Đạo gật nhẹ đầu lĩnh hội. Lão quái nhân nói tiếp, tiên chủ có lời di huấn, người hữu duyên đến đây cần phải quỳ gối trước thạch môn cách chừng 5 xích, không kể thời gian nhanh hay chậm, đến khi nào mở cửa ra mới thôi. Có thể là nửa ngày, cũng có thể là nửa tháng, không chừng cũng có thể kéo dài cả năm. Ấy là tùy vào lòng thành tâm và sự kiên nhẫn mà thôi. Ngô Duy Đạo vâng vâng dạ dạ, trong lòng đã thấy phập phồng lo sợ. Hoa nhỉ, ngươi hiểu hết rồi chứ? Vâng. Hảo, có thể bắt đầu từ bây giờ. Mọi chuyện ăn uống ngày 3 bữa đều do lão phu lo liệu. Trong một ngày, ngươi có 2 canh giờ để ăn uống. Đại tiểu tiện, chợp mắt, ngươi nên nhớ những điều này. Ngô Duy Đạo nghe không khỏi rùng mình, nghĩ mỗi ngày quỳ gối đủ 10 canh giờ, quả không phải là chuyện dễ chịu. Huống gì thời gian không có hạn định, 1-2 ngày còn có thể gắng gượng chịu nổi, thử hỏi kéo dài một tuần, nửa tháng, thậm chí cả năm, thì kết định nào chịu cho được. Thế nhưng Ngô Duy Đạo thân mang huyết cửu, bao lần gặp đại nạn đều không chết, cùng đường tuyệt lộ mới bị đánh rơi xuống tử cốc này. Giờ muốn ra khỏi đây, muốn trở thành người có bản lĩnh siêu cường, báo thù hận sát song thân, thì dù đến chết cũng quyết kiên trì cho bằng được. Trong lòng suy nghĩ như vậy, chàng cắn răng đáp khẳng khái: "Văn bối xin tuân lệnh." Phần 3 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.